Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1286, toàn bộ bị bắt. Chạy cái đường cũng như vậy không yên ổn. Chúng ta mấy cái đã là cực kỳ thận trọng, mắt thấy liền muốn đến vùng biển quốc tế. Mẹ nó lại gặp quốc phủ đám này theo đuôi. Ba người bọn họ hô nhau mà lên. Tất cả đều đi qua đối phó cái kia quốc phủ cao thủ đi. Giờ phút này tay ta không trói gà chi lực. Đứng ở nơi đó chỉ có thể lo lắng xuông. Vốn còn muốn đem càn khôn bát bảo túi trong nhị sư huynh cùng manh manh kêu đi ra. Tùy tiện cái nào ra mặt, đều có thể hóa giải một chút nguy cơ trước mắt. Thế nhưng là hai người bọn họ một cái nuốt lấy kia thi ma pháp thân. Một cái khác thì thôn phệ thi ma thần hồn. Hai cái tiểu gia hỏa đều nghỉ ngơi đi. Một lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Đoán chừng khẳng định là gọi không dậy bọn họ. Vốn dĩ Bạch Triển gia nhập vào. Đối phó kia quốc phủ cao thủ. Là muốn thông qua ba người hợp lực. Nhanh chóng đem này bắt lấy. Nhưng mà, ta phát hiện, cho dù là Bạch Triển gia nhập vào, cũng không thể lấy được ưu thế gì. Ngược lại bị kia quốc phủ cao thủ áp chế gắt gao. Hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên hai người. Tại lúc ấy đối phó Lỗ Cương Minh thời điểm, một cái duy trì tứ tượng lôi độn trận, một cái duy trì Phật Pháp bình chướng. Cuối cùng hai người đều hứng chịu tới trọng thương. Hai người bọn họ tu vi đến bây giờ nhiều lắm thì khôi phục đến chừng phân nửa. Thế cục bây giờ thật mười phần khó khăn. Càng thêm khổ cực chính là, tại đối diện kia chiếc tuần tra trên thuyền còn không ngừng có người xông lại. Đại bộ phận đều là quốc phủ cao thủ, còn có mấy cái hướng phía ta đánh tới. Này mẹ nó không phải nói đùa à? Nhìn thấy có người hướng phía ta đánh tới, ta theo bản năng xê dịch bước chân, muốn tìm một chỗ trốn tránh một chút. Thế nhưng là ta thân thể này quá bất lợi tác. Vừa gian nan xê dịch mấy bước, liền bị hai cái quốc phủ người chặt đứt đường lui. Trong tay hai người một cái cầm đao một cái cầm kiếm. Không nói hai lời liền hướng phía ta đánh tới. Mắt thấy hai người kia binh khí liền muốn rơi vào trên người ta thời điểm. Đâm nghiêng trong, đột nhiên bay tới mấy cái phi đao. Theo ta thân thể một bên, siêu, liền bay về phía kia hai cái quốc phủ người. Kia hai cái quốc phủ bước chân người một bên, giơ tay chém xuống gian, liền sẽ kia phi đao ngăn đi. Sau đó liền nghe được, phù phù, một tiếng, tựa như là có người nhảy biển. Ta quay đầu xem thời điểm, chỉ thấy một người thấp bé bóng lưng, hẳn là dùng diệp phi đao tên kia. Vừa rồi hắn tại dùng phi đao cứu ta, vì cái gì đây? Ta có vẻ như căn bản không biết hắn mới là... Cứ như vậy ngây người một lúc nhi gian, ta đã cảm thấy trên cổ mát lạnh, một cây đao liền gác ở trên cổ của ta. Đừng động, động một cái liền muốn mệnh của ngươi. Một thanh âm lãnh đạm nói, ta quay đầu thời điểm, phát hiện là kia dùng đao quốc phủ cao thủ, chính một mặt sát khí nhìn ta. Ta không động, huynh đệ, tay người cũng đừng run, cho dù là lúc này bị người khác cho chế chủ. Ta còn duy trì một phần lạnh nhạt. Kỳ thật, theo quốc phủ lão đầu nhi kia xuất hiện sau, ta liền biết chúng ta khẳng định là chạy không thoát, bởi vì chúng ta mấy cái không ai là lão đầu nhi kia đối thủ. Trừ phi xuất hiện cái gì kỳ tích, nhưng là, nơi này ta cảm thấy cũng sẽ không có cái gì kỳ tích xảy ra. Cùng nói kinh sợ, không bằng nhẫn nhục chịu đựng. Cũng không thể để quốc phủ những người này coi thường chúng ta. Chính là không nghĩ tới a, đem chúng ta bảo đảo tứ hải bang bang chủ Lỗ Cương Minh đều có thể giết chết người. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích, một chiêu liền bị ta cho bắt được. Ta làm sao có chút không tin đâu. Cái kia dùng đao gác ở trên cổ ta người nói. Ta nói đại ca, người đừng quá đắc ý. Tiểu tử này cùng Lỗ Cương Minh đánh nhau chết sống thời điểm bị trọng thương. Lúc này công lực hoàn toàn biến mất. Nếu là hắn êm đẹp, hai chúng ta trói cùng một chỗ, lại nhân với 10, đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Kia cầm kiếm tiểu tử nói, kia người cầm đao bắt lại cánh tay của ta, dò xét ta một chút mạch đập, mới nhẹ gật đầu, nói, ta nói tiểu tử này làm sao yếu như vậy gà, thật đúng là công lực mất hết, trên người một chút linh lực cũng không có, may mà ta mới vừa rồi còn sợ muốn chết, nói, kia cầm đao ra hỏa một cái nắm ở cổ của ta, đem đao cách cổ của ta càng gần một ít, há miệng nhân tiện nói, mấy kia tiểu tử đều nhìn về bên này, các ngươi người rơi vào trong tay chúng ta, nhanh lên bỏ vũ khí xuống, bằng không ta có thể giết hắn. Lúc này, cùng kia quốc phủ lão đầu nhi đánh nhau chết sống hòa thượng phá giới bọn người mới chú ý tới ta. Bên này động tĩnh, nhao nhao lùi lại mấy bước, nhìn về phía ta, tiểu cửu ca, Bạch Triển cả kinh nói, xách theo kiếm liền hướng phía ta bên này lao đến. Đừng động, thanh kiếm buông xuống, kia cầm kiếm người quát lớn một tiếng nói, Bạch Triển bước chân dừng lại, đầy mắt vẻ hối tiếc, đoán chừng là biết vậy chẳng làm không nên ném ta một người ở đây. Sửng sốt sau một lát, người kia trực tiếp tại trên cổ ta cắt một đạo lỗ hổng nhỏ, máu tươi liền chảy xuôi ra tới, Bạch Triển cùng hòa thượng phá giới bọn họ nhìn thấy đại thế đã mất. Cũng liền không còn giằng co, nhào nhào buông xuống trong tay pháp khí, bọn họ là thật sợ ta bị những này quốc phủ người giết đi. Chờ bọn hắn vừa để xuống hạ vũ khí sau, rất nhanh liền đi lên mấy cái quốc phủ người, trực tiếp thô bạo đem bọn hắn mấy cái đều để lật trên mặt đất. Dùng một loại hạn chế tu vi khổn tiên thằng, dây trói tiên, đem bọn hắn đều cho trói tay sau lưng ở. Còn có người cầm bó kia tiên dây thừng hướng phía ta đi tới. Kia cầm đao ra hỏa lại nói, tiểu tử này không cần như vậy lãng phí, trực tiếp cho hắn đến cái còng tay là được, tu vi của hắn đều phế bỏ, có cần hay không khổn tiên thằng, dây trói tiên đều là giống nhau. Người kia cười hắc hắc, quả thật dùng cái còng tay liền sẽ ta cho còng lại. Sau một lát, chúng ta đều bị gom đến cùng một chỗ. Kia quốc phủ lão đầu nhi như là đắc thắng đại tướng quân tựa tại trước mặt chúng ta đi một lượt, khẽ cười nói, chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vốn dĩ nghĩ đến đám các ngươi mấy tên tiểu tử đã thoát đi mở bảo đảo, không nghĩ tới làm lão phu ở đây bắt gặp các ngươi. Đáng đời các ngươi không may. Chúng ta mấy cái đều không nói chuyện, không thèm để ý hắn. Nhìn hắn đắc ý như vậy, thật là khiến người ta muốn cho hắn hai bàn tay, mang đi, trực tiếp đưa về quốc phủ. Lão đầu nhi kia sầm mặt lại, vung tay lên nói, bị trói gô chúng ta trực tiếp bị quốc phủ những người kia áp lấy, lên bọn họ kia chiếc tuần tra thuyền, trực tiếp liền bị trói tại tuần tra thuyền bong tàu trên. Có 7-8 cái quốc phủ người trông giữ. Qua không bao lâu, lại có một nhóm người theo chúng ta ngồi kia chiếc thuyền đánh cá thượng bị áp giải đi qua. Những người này trong đó liền có ngư lão đại, còn lại mấy cái kia đều là ngư lão đại thủ hạ. Đến nỗi những cái kia khách lén qua sông, có vẻ như liền chạy đi một cái dùng diệp phi đao ra hỏa. Người còn lại, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, tất cả đều chết sạch. Ngư lão đại vừa nhìn thấy chúng ta, liền thở dài một cái nói, xin lỗi mấy ca, chuyện này làm ta làm đập. Đừng nói như vậy, đây chính là chúng ta mạng. Ngư lão đại đã tận lực. Lý Bán Tiên 10 phần lạnh nhạt nói, đem chúng ta đều an bài tại bong tàu thượng sau, chiếc này tuần tra thuyền liền hướng phía bảo đảo phương hướng chạy được đi qua. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.